Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiền nhìn nàng nói, ngươi là mới tới, nào hiểu được nhà cao cửa rộng Ô Lạn Sư. Tuy là nãi nãi tính tình tốt nhất, nhà đầu làm việc không vừa mắt là đánh. Các ngươi kia nhị nãi nãi xuất thân từ diễn xuất, so với chúng ta cũng không gì cao quý. Trước bị các nàng giày xéo hút nha phiến, sau nhị lão gia nổi giận đùng đùng, quản hắn là ai, đuổi đi là đuổi đi, đánh là đánh, bán đi là bán đi, nháo đến long trời lở đất, rong phó đi hơn phân nửa, nếu không ngươi sao vào được nơi này. Tiểu Thúy khẽ cười nói, ngươi là không hiểu nhị lão gia như thế nào sủng vị kia bà cô. Nhìn quái mặt đỏ, Tiểu Thiền hừ lạnh một tiếng, lại sủng cũng không phải chính đầu nãi nãi. Ánh trăng như nước sái tiến Tiểu Thúy trong ánh mắt, cũng có thể phù chính không phải. Người hỏi gì hai nãi nãi nàng chính mình dám tưởng sao? Tiểu Thiền đem bánh xuân ăn cặn bã không dư thừa, lấy ra ly uống nước. Đây là cái gì dạng nhân gia? Thân phận dòng dõi lớn hơn thiên. Lão thái thái đến nay còn không có danh không phận, nhập không được thẩm thị từ đường ra phả đâu. Tiểu Thúy thân thẳng hông rát, sớm muốn hỏi ngươi đâu, liền nghe được đôi câu vài lời. Lão thái thái nàng, Tiểu Thiền trên người đau không muốn động, làm nàng để sát vào tới. Lão thái thái nguyên là cửa chợ đậu hủ Tây Thi. Tiểu Thúy, a nha, ngạc nhiên nói, nguyên lai trong nhà là làm đậu hủ nha. Kia như thế nào leo lên lão thái gia, hai gậy tre đánh không đến cùng nhau người. Nghe nói là có tranh lão thái gia quá cửa chợ khi mã kinh chứ, va chạm đến quán đậu hủ, lão thái gia lại nhất vui mừng ái hương phong lưu nhân vật. Tiểu Thiền ngậm miệng không muốn nói, ngươi nhưng đừng nói cho người khác, truyền ra đi liền muốn mệnh của ta. Nàng lại nói, này đó phú quý đàn ông ta tính xem thấu, đều là có mới nơi cũ không trường tính. Lão thái gia chết ở cái đồ đĩ cái bụng thượng, đại lão gia cũng nạp thiếp, tam gì nãi nãi hút nha phiến yên trục đến phế trạch chờ chết. Tam lão gia đi cũng không đi xem một lần, hiện giờ lại cùng cái kỹ viện nữ nhân thân thiết nóng bỏng. Này những chính nãi nãi liền đều phát điên. Có thể xoa ma cho hả giận chỉ có chúng ta. Dừng một chút, nhị lão gia đính hôn với Tạ gia tiểu thư năm nay thế nào đều phải gả lại đây. Nghe nói nha tướng mạo, kiến thức rộng rãi, lại đọc Dương học đường có học vấn. Nhân vật như vậy ai không vui? Nhị lão gia nguyên liền vẫn luôn đang đợi nàng. Nạp cái này gì hai nãi nãi bất quá là trời xui đất khiến. Ta xem nàng nha cũng là cái tâm khí cao ngạo, nói từ bỏ nha phiến liền giới, hiện cả ngày khắc khổ đọc sách biết chữ. Bá nhị lão gia cũng khẩn, đãi Tạ gia tiểu thư vào môn, còn không chừng như thế nào nháo. Tiểu Thúy ngươi sấn hiện hoa hảo lúa hảo khi đem này thân gia dưỡng từ thật chút ai nha ngươi đừng không tin. Lời này ta cũng không nghĩ ra được. Là nghe lén đại nãi nãi cùng tam nãi nãi nói, chợt nghe môn, kéo kẹt, động tĩnh, nàng hai người tùy nhìn lại, là Triệu mẹ cùng Tần mẹ đỏ mặt đi vào tới, cả người một cổ tử mùi rượu, Tần mẹ đệ cái giấy bao cấp Tiểu Thiền, này, hoành thánh thịt chiên, Tiểu Thiền tiếp nhận phóng một bên nhi, sáng mai ăn, vừa rồi ăn qua Tiểu Thúy cấp vịt hoang thịt bánh xuân. Dì hai nãi nãi thưởng, Triệu mẹ từ dưỡng một chậu kế tiếp cao, phách đoạn một tiểu trúc phiến, lại lột tế xỉa răng răng. Kia vịt hoang thịt bánh xuân là nhị lão gia phân phó Hứa Cẩm. Đuổi năm dặm ngoại lục Trường Hưng điểm tâm phô mua cấp bà cô tới ăn. Đảo tiện nghi Tiểu Thiền ngươi này há mồm, có thể nói là bởi vì họa đến phúc. Tiểu Thiền cười lạnh nói, này phúc ai muốn ai cầm đi, các ngươi là đứng không eo đau, đều ở nơi đó nói mát, tức giận ai cũng không để ý tới, kéo đệm bị gối đầu ngủ, Tiểu Thúy lăn qua lộn lại ngủ không được, ván giường khanh khách lên tiếng, Triệu mẹ chậc lưỡi nói, sao còn không ngủ, sáng sớm mai còn phải dậy làm việc. Tiểu Thúy không dám động, nằm thẳng tắp mở to hai mắt, không một lát nghe được Phong quá cửa động huýt Thanh Nhi. Lại là Triệu mẹ cùng Tần mẹ ngủ say chung hơi thở xuất nhập ở vang. Nàng đem đầu vặn hướng cửa sổ rũ, thấy một vòng ánh trăng chiếu lên tới, tựa như cắt hoa dán ở xa trên giấy, lại đại lại bạch, cùng nàng mặt đối mặt oan ra ngõ hẹp, ánh đến mãn phòng sáng như tuyết, nàng cảm thấy chính mình mông lung đi ngủ, liền truyền đến tiếng giao hàng của người bán rong bán hoa quế đường bánh mật. Từ từ thật dài hàm chứa vị ngọt nhi, nàng tưởng ở bán bữa đêm, lại nghe Tần mẹ ở thúc giục Tiểu Thiền, chạy nhanh cầm chén đi cửa mua bánh, đại nãi nãi phải làm cơm sáng ăn. Nguyên lai liền như thế một hồi công phu, trời liền sáng. PS, Quế Hỷ, Phù Chính, có gì không dám tưởng, Hứa Nhị gia, có mới nơi cũ không trường tính bất hòa này đó tiểu nha đầu so đo. Cách chương.